Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1428, A. Người thật lợi hại, ầm ầm, toàn trường đều là phát ra một trận tiếng ồ lên, đó là rung động thanh âm, thất thải phệ thiên mãng, đây chính là cùng thần long một dạng thần thú A. Loại này thần thú đã không bình thường khan hiếm. Ở đây rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này linh thú, chủ yếu là cùng thần long phượng hoàng loại hình thần thú so ra. Thất thải phệ thiên mãng tỷ lệ sống sót quá thấp. Đây cũng là vì cái gì Bình Dương Vương phủ thiếu vương gia sẽ vì một đầu thất thải phệ thiên mãng chuyên môn tổ chức thưởng thú yến nguyên nhân. Phanh phanh phanh, cao 10 mét huyền thiết lao lồng. Mỗi một cây huyền thiết đều là vô cùng băng lãnh. Đen kịt mà rét lạnh, tản ra để cho người ta linh hồn đều là rung động phong khốn chi lực. Cự đại mãng xà bị giam ở trong đó. Bất kể như thế nào trùng kích đều không cách nào xông phá lồng giam. Ngược lại là thân thể bởi vì va chạm lồng giam mà biến vết thương chồng chất. Gào thét thanh âm vang vọng, trong thanh âm mang theo vô cùng phẫn nộ. Xà trong mắt càng là có nước mắt phun trào. Hiển nhiên bị người xem như thưởng thức đồ chơi, nhượng con chăn lớn này cảm nhận được vô cùng bi phẫn cùng sỉ nhục. Không hổ là thượng cổ thần thú, mỹ lệ đến để cho người ta trầm luân. Rất xinh đẹp, đặc biệt là này lân phiến, thần thú xà lân, nhìn lấy cũng làm người ta khát vọng. Vảy rắn này nếu là làm thành váy, tuyệt đối không bình thường xinh đẹp. Ngoặc kép, những người chung quanh đều là phát ra cười khẽ thanh âm. Tiếng cười mười phần chói tai. Bình Dương Vương phủ thiếu vương ra cười nhạt một tiếng. Đầu này thất thải phệ thiên mãng chính là thần triều bên ngoài hoang dã thợ săn chỗ bắt được. Đừng nhìn cái này thất thải phệ thiên mãng chỉ có bán thần tu vi, nhưng là mấy vị kia hạ đẳng thần chi cấp bậc hoang dã thợ săn đều suýt nữa bị mạt sát a. Thiếu vương ra chắp lấy tay, giống như là đang thưởng thức xinh đẹp nhất món đồ riêng tư giống như. Trong đôi mắt ngậm lấy ý cười. Đến vương muốn điều giáo một phen. Đáng tiếc, dù sao cũng là thượng cổ thần thú, kiệt ngao bất thuần, điều giáo cần phải hao phí công phu rất lớn. Vương bởi vì lập tức sẽ trùng kích thần chi chi cảnh, cho nên không có thời gian điều giáo, cho nên liền sớm đem thưởng thú yến cho tổ chức. Thiếu vương ra nói. Người chung quanh nhất thời phát ra cực kỳ hâm mộ kinh hô. Thiếu vương gia hủy diệt pháp tắc đã nắm giữ viên mãn a. Thật đáng mừng, thiếu vương gia muốn xung kích thần chi chi cảnh, lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc thiếu vương gia, tương lai nhất định cũng có thể cùng Bình Dương vương thành tựu thần vương chi vị. Chúc mừng thiếu vương gia, chúc mừng thiếu vương gia. Ngoặc kép, người chung quanh tranh thủ thời gian phát ra chúc mừng thanh âm. Mỗi người đều là toát ra vẻ hâm mộ. Lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc bán thần, đột phá trở thành thần chi, đây chính là đại sự a. Không nói những này, hôm nay nhân vật chính là vương thất thải phệ thiên mãng. Mọi người tốt tốt thưởng thức. Mặt khác, Bình Dương vương phủ địa cấp thần chủ chăm chú chuẩn bị yến hội lập tức cũng phải bưng lên. Các vị ăn được uống được chơi tốt. Thiếu vương ra cười ha hả. Hiển nhiên, mọi người lấy lòng nhượng hắn rất vui vẻ. Có thể chuẩn bị thưởng thú yến loại đồ chơi này thiếu vương ra, tất nhiên là một vị sĩ diện người. Oanh, thất thải phệ thiên mãng lại lần nữa đụng vào này huyền thiết lao lồng phía trên. Toàn bộ lồng giam đều là một trận rung động. Hé miệng, phát ra gào thét. Người chung quanh đều là đùa cười rộ lên. Thiếu vương gia chắp lấy tay, một cái tay đặt tại huyền thiết lao lồng trên cây cột. Người chỉ cần yên tĩnh làm một đầu đẹp xà liền tốt. Thiếu vương gia cười nhạt, lời nói rơi xuống, hắn trên thân thể, đột nhiên bộc phát ra một cỗ đáng sợ thần uy. Pháp tắc phù văn tại hắn thân thể chung quanh quanh quẩn. Đôi mắt đột nhiên tinh sáng. Oanh, thất thải phệ thiên mãng nhất thời kêu rên một tiếng. Thân thể hung hăng nện ở lồng giam trên mặt đất, phảng phất có vô hình xiềng xích đem thất thải phệ thiên mãng cho khóa giống như. Lạc Tam Nương hơi hơi cau mày một cái, đối với thiếu vương gia cử động như vậy có chút không thoải mái. Két, Bỗng nhiên, Lạc Tam Nương ánh mắt ngưng tụ, quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy Bộ Phương cầm bốc lên quyền đầu. Ánh mắt có chút băng lãnh nhìn chằm chằm nơi xa Thiếu Vương gia. Cái này ánh mắt, nhượng Lạc Tam Nương trong lòng nhất thời nhảy một cái. Thanh niên sẽ không thật muốn gây sự tình. Ta có việc, rời đi một chút. Bộ Phương nhìn Lạc Tam Nương liếc một chút, mặt không biểu tình nói ra. Nói xong, chính là bước ra rời đi. Lạc Tam Nương há mồm muốn nói điều gì, lại là đều nói không nên lời. Đổ vào huyền thiết lao trong lồng thất thải phệ thiên mãng trong ánh mắt mang theo nước mắt. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt nhếch lên, đảo qua một cái phương hướng. Nao nao, trong mắt tựa hồ có thần quang thiểm qua. Hả, thần thức bao phủ Thiếu Vương ra nhướng mày. Thất thải phệ thiên mãng tâm tình biến hóa tự nhiên đào thoát không hắn cảm ứng. Ánh mắt theo thất thải phệ thiên mãng hy vọng vị trí nhìn sang. Lại là phát hiện chỗ ấy chỉ có một người xinh đẹp mỹ nữ. Lạc Tam Nương, Thiếu Vương ra hơi sững sờ. Về sau ôn hòa cười một tiếng. Hướng phía Lạc Tam Nương gật gật đầu. Lạc Tam Nương mỉm cười khom người. Đáp lễ, nhưng mà, trên thực tế, Lạc Tam Nương nội tâm đã sớm rung động vạn phần. Nàng biết thất thải phệ thiên mãng nhìn không phải nàng, mà là vừa vặn bước ra rời đi Bộ Phương. Cái này thất thải phệ thiên mãng, nhận biết Bộ Phương. Bỗng nhiên, Lạc Tam Nương hít một hơi lãnh khí. Nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì Bộ Phương muốn tham gia Thiếu Vương gia thưởng thú yến thư mời. Nguyên lai cái này thất thải phệ thiên mãng cùng Bộ Phương quen biết. Vậy cũng là mang ý nghĩa, Bộ Phương có thể sẽ xuất thủ. Dù sao lẫn nhau quen biết, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lạc Tam Nương trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Đáng chết, đây là muốn phát sinh đại sự a. Bộ Phương bước ra rời đi, rời xa đám người. Hắn cau mày, nghĩ đến giải thích như thế nào cứu thất thải phệ thiên mãng. Cũng chính là này bị giam tại trong lồng giam tiểu hoa. Không sai, khi Bộ Phương nhìn thấy này thất thải phệ thiên mãng lần đầu tiên, Bộ Phương chính là biết, này mãng xà chính là tiểu hoa. Dù sao tiểu hoa trên thân khí tức, Bộ Phương sẽ không cảm ứng sai. Tiểu hoa cũng là Bộ Phương lão bằng hữu. Nhìn thấy lão bằng hữu gặp nạn, Bộ Phương tự nhiên chịu đựng không nổi. Nếu như không phải Lạc Tam Nương đã nói với hắn Bình Dương Vương phủ tính nguy hiểm, hắn khả năng tại chỗ liền xuất thủ. Bất quá, Lạc Tam Nương nói qua, Bình Dương Vương phủ vương gia là một vị thần vương, trừ thần vương bên ngoài, còn có mấy tôn đại viên mãn thần chi tọa chấn. Phần này lực lượng, tuyệt đối không phải bây giờ Bộ Phương có thể dung chuyển. Cho nên muốn giải cứu tiểu hoa, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Cứu là nhất định phải cứu, nhưng là như thế nào cứu? Đây chính là cái vấn đề. Hành tàu tại trong lâm viên, Bộ Phương cau mày. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức nguy hiểm đột nhiên tới gần. Bộ Phương ánh mắt lập tức đọng lại. Tước vũ bào phiêu đãng, thân hình trong nháy mắt lướt ngang ra vài trăm mét. Bộ Phương ban đầu đứng thẳng vị trí, thì là dần dần vặn vẹo. Sau cùng phốc một tiếng, như bọt biển nổ tung. Thế mà né tránh, chấm ngoặc kép, một đạo kinh ngạc thanh âm vang vọng mà lên. Trong bóng tối, Triệu Vô Ngân, cũng chính là này Triệu Thế Tử chậm rãi đi ra. Hắn trên bàn tay, pháp tắc chi lực lơ lửng. Đó là một loại cường hãn pháp tắc, tuy nhiên không kịp vũ trụ chí cường pháp tắc, nhưng là uy lực cũng là vô cùng khủng bố, chỉ ít rung động ở giữa, nhượng hư không đều là đang vặn vẹo. Ta lĩnh ngộ chính là thôn phệ pháp tắc, tuy nhiên không kịp vũ trụ chí cường pháp tắc, nhưng là có thể xưng chí cường pháp tắc phía dưới mạnh nhất pháp tắc. Triệu Vô Ngân tựa hồ muốn Bộ Phương chết minh bạch, cho nên nhạt vừa cười vừa nói. Nói thật, ta không muốn giết ngươi. Đáng tiếc, ngươi tồn tại, uy hiếp được của ta vị, uy hiếp được ta tại Lạc Lạc trong suy nghĩ địa vị. Triệu Vô Ngân vuốt vuốt trong tay pháp tắc năng lượng nói. Bộ Phương nhìn lấy Triệu Vô Ngân, lâm vào trầm tư. Sau một khắc, khóe miệng đột nhiên hơi hơi kéo. Có hay không địa vị, ngươi trong lòng mình không có điểm số a? Bộ Phương mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống, liền phảng phất dây dẫn nổ giống như. Nhượng Triệu Vô Ngân ánh mắt co rụt lại, nhất thời như nhóm lửa thùng thuốc nổ giống như, trong nháy mắt nổ tung. Ồn ào, ta nhượng ngươi nói chuyện. Triệu Vô Ngân gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt hất lên. Bộ phương đứng thẳng vị trí lại lần nữa bắt đầu vặn vẹo. Thế nhưng là, bộ phương đã xê dịch đến nơi xa. Liền ngươi cái này tính xấu. Lạc quản sự có thể coi trọng ngươi mới là lạ. Tự tin không quan hệ. Liền sợ không có tự mình hiểu lấy. Bộ phương lắc đầu, khóe miệng hơi hơi rát. Vẻ mặt này, lại phối hợp phảng phất một bộ người thắng lợi bộ dáng tư thái. Càng thêm kích thích Triệu Vô Ngân nội tâm. Người muốn kéo dài thời gian, chờ đợi Lạc Lạc tới cứu ngươi. Khác muốn, Lạc Lạc không thể lại tới. Triệu Vô Ngân đột nhiên tỉnh táo lại, cười nói, trong đám người, Lạc Tam Nương bị một vị xinh đẹp quý phụ cho lôi kéo tay. Đang vừa nói vừa cười nói cái gì đó. Trình Đại Sư thì là tại cách đó không xa, nhìn chằm chằm Lạc Tam Nương bóng lưng, khóe miệng ngậm lấy nhiều hứng thú ý cười. Hắn quay đầu mắt nhìn nơi xa, chỗ ấy, có một cái trận pháp, che đậy chiến đấu ba động, không đến mức gây nên trong vương phủ thủ vệ cảnh giác. Trên thực tế, Triệu Vô Ngân cùng Bình Dương vương phủ thiếu vương gia quan hệ không tệ. Coi như bị phát hiện, cũng không có cái gì, chỉ là giết một cái đến từ phổ thông đại thế giới bán thần. Căn tính không được chuyện đại sự gì. Thiếu vương gia không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này thì trách tội Triệu gia thế tử. Ầm ầm, mặt đất không ngừng vặn vẹo, hư không giống như là bọt biển đồng dạng nổ bể ra tới. Thôn phệ pháp tắc uy lực có chút khủng bố. Triệu Vô Ngân phảng phất mèo bộ phim chuột giống như nhìn chằm chằm bộ phương. Hắn phong tỏa hư không, bộ phương căn không có cách nào chạy đi. Hắn nhưng là thế gia thế tử. Trừ đế tử, thiếu vương gia loại này lĩnh ngộ trí cường pháp tắc yêu nghiệt bán thần bên ngoài. Còn lại bán thần hắn căn không sợ. Tuy nhiên người người đều nói hắn không làm việc đàng hoàng. Chủ nhà họ Triệu cũng hận hắn bất tranh khí. Nhưng là, hắn có thiên phú liền có thể a. Lại nói, hắn có Triệu gia làm hậu thuẫn. Hảo hảo tu luyện làm cái gì? Oanh, Triệu Vô Ngân trước người. Thôn phệ pháp tắc chi lực ngưng tụ, hóa thành một cây trường mâu. Đối bộ phương, này trường mâu trong nháy mắt chính là bắn ra mà ra. Bộ phương đôi mắt ngưng tụ, tay run một cái, thần hỏa nổi lên, ngăn cản được này vặn vẹo trường mâu. Phảng phất dùng hết toàn bộ khí lực giống như, cái loại cảm giác này, tới không bình thường cố hết sức. Một màn này rơi ở trong mắt Triệu Vô Ngân. Nhượng Triệu Vô Ngân càng phát ra cười lạnh. Lạc Lạc làm sao lại coi trọng ngươi như thế cái phế vật. Ta liền một phần mười thực lực đều vô dụng. Ngươi liền ngăn không được. Triệu Vô Ngân cười nhạo. Loại phế vật này. Trình đại sư thế mà còn muốn hắn xuất thủ. Đơn giản bần tay hắn. Bào. Cùng thần hỏa trong lúc rằng có vặn vẹo trường mâu. Tại Triệu Vô Ngân lời nói rơi xuống. Trong nháy mắt nổ tung. Oanh một tiếng. Nhất thời phát ra đinh tai nhức óc oanh minh, đáng sợ nổ tung, trong nháy mắt đem trận pháp đều là nuốt chửng lấy. Hỏa quang đột nhiên trùng thiên, cuồn cuộn phun trào, phảng phất hóa thành một cái cự đại mây hình nấm giống như. Mây hình nấm trùng thiên, đáng sợ trùng kích chi lực bạo phát. Triệu Vô Ngân mộng bức, tình huống như thế nào? Hắn vặn vẹo trường mâu lúc nào? Uy lực lớn như vậy? Hắn biến mạnh như vậy, chính hắn làm sao cũng không biết. Theo nổ tung, hắn bố trí trận pháp đột nhiên bị hỏa quang cho xé rách. A, người thật lợi hại, tựa hồ có một tiếng rú thảm vang vọng. Hỏa quang đột nhiên lan tràn ra, cái này sóng xung động hấp dẫn bốn phương tám hướng chú ý. Trong đêm tối, cái này nổ tung hỏa quang, giống như kim cương sáng chói cùng hấp dẫn người ánh mắt. Nương theo lấy một tiếng rú thảm, bộ phương thân hình như đạn pháo giống như nổ bắn ra mà ra. Triệu Vô Ngân ánh mắt nhất thời ngẩn ngơ. Cái quỷ gì? Hắn còn không có nghiêm túc xuất thủ a. Oanh, một trận kiềm chế oanh minh, nổ tung chỗ ba động nhất thời gây nên tất cả mọi người chú ý. Mỗi người đều là quay đầu nhìn qua, Lạc Tam Nương sắc mặt càng là biến đổi. Triệu Vô Ngân, ngươi dám can đảm. Lạc Tam Nương phát ra thét dài, thẳng tắp chân dài chĩa xuống đất, váy tung bay, thân hình trùng thiên, trung đẳng thần chi uy áp đột nhiên bạo phát. Triệu Vô Ngân mộng bức, lạc lạc, ta, chấm ngoặc kép, bay ngược mà ra bộ phương, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất một khỏa đạn pháo giống như nện ở huyền thiết lao lồng phía trên. Xoạt xoạt một tiếng, này tùy ý thất thải phệ thiên mãng va chạm cũng sẽ không vỡ nát huyền thiết lao lồng thế mà vỡ ra. Trong đó mặt ủ mày trao nằm dạp trên mặt đất thất thải phệ thiên mãng nhất thời thét dài mà lên. Thiếu vương gia ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Chung quanh các cường giả cũng là nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Hét lên kinh ngạc. Triệu Vô Ngân một mặt ngốc trệ. Phát sinh cái gì? Kịch liệt ánh lửa ngút trời. Trong nháy mắt đêm này lồng giam cho bao phủ lại. Thiếu vương gia trên thân uy áp trong nháy mắt bạo phát. Lớn mật. Thất thải phệ thiên mãng muốn chạy trốn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.